Chương 3988, lửa giết. Lúc này Khôi Thiên Hậu, trong nháy mắt minh bạch, hắn rất khó hiểu nhìn xem hảo huynh đệ của mình thư sinh, tại sao lại làm ra như thế độc địa sự tình, vì cái gì Khôi Thiên Hậu thanh âm khàn khàn, cơ hồ là hét ra, nội tâm của hắn, tràn đầy bi thương, chính mình vận dụng hết thể nhân mạch quan hệ, thật vất vả tìm được một chút nguyện ý đến đây hỗ trợ người, nhưng mà, lại bị thư sinh cho hố chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì nhìn thấy thư sinh trầm mặc không nói, Khôi Thiên Hậu tiếp tục vấn đạo, trên mặt của hắn, hiện đầy thần sắc thống khổ, lờ mờ có thể nghe được sau lưng truyền đến tiếng nổ, cùng tiếng kêu thê thảm, kia là trợ thủ của hắn bọn họ tuyệt vọng tiếng kêu. Nguyên lai, sáng sớm để bọn hắn vội vàng rời đi, vì chính là để cho bọn họ tới chịu chết. Bọn hắn không chết, chúng ta sẽ chết. Rốt cuộc, trầm mặc hồi lâu thư sinh mở miệng. Hắn biểu lộ rất đạm mạc, nội tâm không có áy náy, tu hành thế giới, mạnh được yếu thua, mỗi một cái người thành công, đều là dẫm lên trắng ngần trên đám xương trắng đi, chỉ cần có thể sống sót, so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, cho nên tại thư sinh xem ra, hy sinh những cái kia giúp đỡ, mà để bọn hắn tham sống sợ chết, cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Khôi Thiên Hậu kéo lại thư sinh, đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận. Nếu không phải hắn thiếu cái sau một cái mạng, hắn đã sớm động thủ. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, thế nhưng là ngươi căn bản không rõ ràng, chúng ta đối mặt địch nhân, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thư sinh bất đắc dĩ, lắc đầu nói ra, ta nguyên bản có thể vứt xuống ngươi mặc kệ, để ngươi tự sinh tự diệt, mà chính ta trốn đi, nhưng ta không có. Nghe được câu này, Khôi Thiên Hậu trầm mặc. Hắn cúi đầu xuống, bộ mặt run rẩy, nội tâm tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Ngươi là có hay không còn nhớ rõ, lúc trước đưa ngươi bắt người kia, ta dùng Đại Tuyết Sơn ban cho cách sát lệnh, mới miễn cưỡng cứu tính mạng của ngươi, thư sinh nói. Khôi Thiên Hậu gật đầu, hắn đương nhiên nhớ rõ người kia, chuyến này mục đích của bọn hắn, chính là muốn đem người kia chém giết, sau đó đoạt lại cách sát lệnh. Hắn rất mạnh, so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh mẽ quá nhiều, ta đối mặt hắn thời điểm, có một loại cảm giác bất lực, cho dù đối mặt Thái Huyền giáo chủ thời điểm. Cũng chưa từng có loại cảm giác này, trực giác của ta nói cho ta, thực lực của hắn, tuyệt đối tại Thái Huyền giáo chủ phía trên. Thư sinh nói, lời vừa nói ra, Khôi Thiên Hậu ngây ngẩn cả người. Người kia thực lực mạnh như vậy sao kia, vì sao lúc trước không trực tiếp giết hắn hắn hôm qua ban đêm, thần không biết quỷ không hay đi vào thư phòng của ta, đem ta giam cầm, để cho ta hỗ trợ thi triển kế điệu hổ ly sơn, đem những cái kia âm thầm ngấp nghé hắn bảo vật người. Đều dẫn ra, sau đó để hắn chỉ lo thân mình. Thư sinh đem chuyện kế tiếp, kỹ càng cáo chi Khôi Thiên Hậu. Cái này Khôi Thiên Hậu ánh mắt phức tạp, hắn không nghĩ tới, đối phương địa vị như thế lớn. Mặc dù ta là Thái Huyền giáo thủ bữa tiệc đại đệ tử, nhưng này một số người vì bảo vật, tuyệt đối sẽ không đối ta hạ thủ lưu tình. Sở dĩ kế điệu hổ ly sơn, nhìn như đơn giản, kỳ thực là mất mạng, ta không muốn như vậy tử vong, cho nên để bọn hắn đệm lưng. Thư sinh thản nhiên nói, việc đã đến nước này, không có gì giấu giếm, hắn đem hết thảy đều nói cho Khôi Thiên Hậu. Thế nhưng là Khôi Thiên Hậu nội tâm vẫn còn có chút không cách nào tiêu tan, nhưng QNZ bắt đầu không còn oán hận thư sinh. Đi thôi, về trước Thái Huyền giáo. Thư sinh thấp giọng nói, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Trong dãy núi, âm thầm ẩn tàng các cường giả, rốt cục nhịn không được, bắt đầu động thủ. Động trước nhất tay. Tự nhiên là Đại Tuyết Sơn Ngũ trưởng lão, hắn coi thường phòng ngự, vọt thẳng vào trong trận pháp, đối những người kia triển khai điên cuồng tàn sát. Phốc cái này đến cái khác giúp đỡ, chết tại Đại Tuyết Sơn Ngũ trưởng lão trong tay, bọn hắn trước khi chết, tràn đầy tuyệt vọng, trong con ngươi QNZ tràn đầy oán hận, nhao nhao đang chửi mắng Khôi Thiên Hậu, nhưng vô sự vô bổ, tại bọn hắn bố trí trận pháp một khắc này, liền đã bị từ bỏ, nên đón hắn, chỉ có tử vong. Dừng tay. Giữa không trung, Thiên Yêu Thử Vương Đại Hống, ngăn cản Đại Tuyết Sơn Ngũ trưởng lão đuổi tận giết tuyệt, kỳ thật chủ yếu liền là sợ hãi Đại Tuyết Sơn Ngũ trưởng lão độc chiếm những vật kia. Dù sao, nhuốm máu kiếm gãy, tiểu lao thử hóa thạch, cùng chí tôn chỉ cốt, những vật này, mỗi một cái đơn độc lấy ra, đều có thể gây nên tình phong huyết vũ. Ta Thiên Yêu Thử Vương muốn đổ vật, không có được. Thoại âm rơi xuống, Thiên Yêu Thử Vương cũng không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp vòng qua Đại Tuyết Sơn Ngũ trưởng lao công kích, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đi tới những cái kia bị đánh giết giúp đỡ bọn họ trước thi thể, nhanh chóng tìm kiếm lấy bo nở hà nở không gian giới chỉ. Ừm, không có liên tục tìm tòi mấy người về sau, Thiên Yêu Thử Vương sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhíu mày trầm tư. Đúng lúc này, Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng lão cường hãn công kích rơi xuống, rầm rầm rầm thanh âm truyền đến, Thiên Yêu Thử Vương thôi động phòng ngự, chặn lại tiến công. Người muốn chết? Thiên Yêu Thử Vương giận dữ, chỉ là một cái Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng lão cũng dám công kích mình, mà lại hắn hoài nghi chính mình tới chậm một bước, những vật kia pha y chăng đã bị Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng lão độc thôn. Bất kể nói thế nào, giết chết hắn, tìm kiếm hắn không gian giới chỉ liền có thể đạt được vật mình muốn. Hắn danh xưng đạo thánh, thế gian không có hắn không có được đồ vật, Đại Tuyết Sơn liền là khổ chủ, hắn từng vô số lần chui vào Đại Tuyết Sơn, trộm đạo thánh vật, nhưng mà, hắn thế mà thất thủ, hắn rất phẫn nộ. Dầm dầm dầm hai đại cường giả, đối kháng chính diện, chiến đấu 10 phần kịch liệt, trận pháp tạo nghệ vỡ tan, còn như những cái kia Khôi Thiên Hậu tìm đến giúp đỡ, toàn bộ tử vong, ngã xuống trong vũng máu. Xa xa xa xa xôi chỗ, cũng có một số người tại người xem, thực lực của bọn hắn, tương đối yếu một ít, chỉ là muốn đục nước béo cò, nhìn thấy hai đại cường giả chiến đấu, căn bản không dám tới gần. Còn như Mục Vương, thì là mệnh lệnh quân đế quốc đội, đem tỏa ra nờ Genuinai, tầng tầng vây quanh, bất kỳ người nào đều không trốn thoát được, làm xong đây hết thể về sau, hắn nhanh chóng chạy tới chiến trường. Huyền Long Thành trên đường cái, Phương Thần nhàn nhã tự tại đi tới. Ánh mắt của hắn, ngắm nhìn phương Bắc, cái hướng kia giờ phút này, hẳn là buộc phát một trận chiến đấu kịch liệt, ta cũng không biết, những người kia là không lưỡng bại câu thương, bất quá đây hết thảy đều đã không còn hắn suy nghĩ phạm vi bên trong. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, nhất là liên lụy đến cách sát lệnh, Thái Huyền giáo thủ tịch đại đệ tư không biết rõ, như vậy hắn liền đi tìm Thái Huyền giáo chủ, giống như hắn cũng không biết, như vậy thì đi tìm Đại Tuyết Sơn chi chủ. Luôn có một người, có thể vì hắn giải hoặc. Đương nhiên, trước đó, hắn cũng muốn hảo hảo nghiên cứu một chút theo đấu giá hội bên trên đạt được mấy kiện đồ vật. Xa xa xa ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên cách đó không xa đi tới một đạo bóng người, rõ ràng là hỏa tộc vương gia Vương Đằng. Lúc này Vương Đằng, trên thân mơ hồ còn quấn một tầng hỏa diễm, hắn cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, ôn quyền nói, vị huynh đệ kia, trên người ngươi tựa hồ có đồ vật gì, hấp dẫn ta.